Chương 312, chương 100, sát nhân. Bản vương chuẩn bị chinh phục ngươi. Triệu thần nhìn Tào A-man nói thẳng ra câu này làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi. Lời nói ừ, Tào A-man nhìn triệu thần, nhiều hứng thú nói, nam nhân, ngươi nên là đệ tứ trọng thiên người thứ nhất cũng là duy nhất một cái nam nhân chứ muốn chinh phục ta tốt, chờ ta đánh hạ thiên hạ này, để cho ngươi làm ta nam phi. Sẽ không ngươi đúng là bản vương nữ nhân, bản vương phi tử triệu thần lời nói mặc dù cùng Tào A-man không sai biệt lắm. Nhưng là lại là có thêm một tia chút xíu khác biệt, hiếp hiếp mắt Tào A-man có ý tứ là để cho mình ở triệu thần phía trên, mà triệu thần ý tứ cho mình đứng ở Tào A-man phía trên. Tính toán một chút, không nên nói cái này, chúng ta mà nói nói Hoàng Cân quân sự tình đi. Hoàng Phủ Tung ngắt lời nói. Không cần triệu thần xua tay, Hoàng Cân quân đã bị bản vương thu phục, công tôn gia cũng là bản vương vật trong túi, hiếp hiếp mắt. Ngươi nói như thế nào có muốn hay không theo bản vương? Triệu thần lời nói làm cho Hoàng Phủ Tung hai người kinh ngạc đến ngây người nhìn triệu thần. Thu phục Hoàng Cân quân cùng công tôn ra đây là cái gì dạng kỳ lạ sự tình phát triển à? Lần này ngay cả Tào Tháo cũng không nhịn được lại dùng của nàng meo meo nhãn quan sát triệu thần đến. Thế nhưng trong miệng cũng là không khỏi phản bác, ta go y Tào Tháo, không nên gọi ta hiếp hiếp mắt đã biết. Hiếp hiếp mắt triệu thần tùy ý lên tiếng trả lời nhìn Tào Tháo nói, cái kia hiếp hiếp mắt. Ngươi đến cùng nói như thế nào có nguyện ý hay không theo bản vương? Hiếp hiếp mắt Tào A-man hung hăng đảo triệu thần liếc mắt, cố ý, hắn là cố ý một hai lần lần thứ ba nói hiếp hiếp mắt đấy không muốn Tào A-man rất không để cho triệu thần mặt mũi nói, trừ phi ngươi trở thành ta nam phi. Triệu thần cũng là quét một vòng bốn phía, phát hiện Tào Tháo bên người Hoàng Phủ Tung hai cái mụ già, cũng là không có đang nói cái gì, chỉ là hơi lui về sau một bước nói, đã như vậy, các ngươi lui binh đi. Hoàng Cân quân cùng công tôn gia đã là bản vương nhân, ngươi muốn đối phó. Hoàng Cân quân, chính là cùng bản vương là địch. Tào A-man hiếp hiếp mắt nhìn chằm chằm triệu thần, đang định lúc nói chuyện. Hoàng Phủ Tung cũng là chen lời nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cùng ngươi là địch sao? Triệu thần trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm nhất vậy thẳng tắp bắn trúng Hoàng Phủ Tung hai cái lao thái bà, kinh khủng hình rồng khí lãng bài sơn hải đảo một dạng đụng đa nhờ về phía Hoàng Phủ Tung hai người. Vênh kinh khủng uy lực trong nháy mắt miểu sát hai người, đáng thương Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn nguyên bản sở hữu tận diệt cùng Hoàng Thiên Màu Hoàng Kim Thiên Phú. Hai người nếu như sử dụng hai người liên hợp kỹ năng lời nói, tận diệt Hoàng Thiên có thể tấn cấp bảo thạch sát. Nhưng là lại đáng thương bị triệu thần cái này không theo lẽ thường xuất bài nhân nhất chiêu có Tào A-man khiếp sợ nhìn bình thản triệu thần, trong lòng lần đầu tiên có kinh hãi. Mặc dù nói Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn tận diệt Hoàng Thiên đối phó Hoàng Cân quân rất lợi hại đối phó người khác cũng không cường lực, thế nhưng cũng là Hoàng Kim cấp A, không nghĩ tới cứ như vậy bị giết chết. Thực lực thật là kinh khủng. Tào A-man ngơ ngác nói. Dám cùng bản vương đối nghịch, muốn chết. Triệu thần vừa nói, nhìn Tào A-man nói, đây là duy nhất một lần bỏ qua ngươi, hy vọng dưới lần lúc gặp mặt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Triệu thần vừa nói, lôi kéo công tôn toàn cùng Triệu Vân cùng đi ra doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng đông đảo nữ binh không biết lúc nào đã đem triệu thần bao bọc vây quanh. Muốn cùng bản vương đánh sao? Triệu thần khỏe miệng nứt ra, toát ra một sát ý điên cuồng. Tất cả dừng tay. Tào A-man thanh âm ở triệu thần phía sau vang lên. Triệu thần cũng là tùy ý lôi kéo công tôn toàn ôm triệu vân hướng phía trước đi tới. Tào A-man nhìn triệu thần, muốn ở triệu thần trên người nhìn ra một điểm sợ hãi vết tích, dù cho có một tia e ngại, Tào A-man thì có một ít sức mạnh. Thế nhưng Tào Tháo đến cuối cùng vẫn là không có nhìn ra triệu thần có một tia e ngại, trần trụi. Khỏa thân không nhìn mọi người binh khí hướng phía trước đi tới. Cái này là cường giả, cường đại đến có thể không nhìn mọi người uy hiếp trình độ cường giả. Triệu thần cứ như vậy, đang lúc mọi người nhìn soi mói dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đi ra Tào Tháo doanh trướng. Một mặt là triệu thần thực lực quá mạnh, mà ở một phương diện khác quả thực Tào Tháo đối với mọi người ngăn lại, thế nhưng... Giết chết hai tên tướng quân dĩ nhiên cũng có thể ly khai quân doanh, cái này sự tình cũng thật kỳ lạ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta muốn công kích Hoàng Cân quân đấy. Tào A-man ở triệu thần rời đi thời khắc tối hậu, hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần quét một vòng mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tào A-man trên người nói, vừa lúc, như thế rác dưới nữ binh, vừa lúc đến cái đại thanh tẩy, luyện mại thành thép, thế nhưng, vậy cũng phải chịu được luyện mới được, không nên đến phân nửa. Bị luyện ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Triệu thần cuồng ngạo ngữ làm cho một đội nữ binh không nhịn được, thẳng tắp vọt tới triệu thần bên người. Thế nhưng còn không có tới gần triệu thần thời điểm, đã bị Triệu Thần một cước nói lên chân gió đá thịt nát xương tan. Tấm tắc, nhìn, đây chính là gì xét loang lộ cạn, sớm một chút tẩy rửa sớm một chút bất việc. Triệu Thần tùy ý vừa nói, cũng là chậm rãi rời đi. Tào A Man sắc mặt mấy vòng, cuối cùng vẫn là không có hạ lệnh đối phó Triệu Thần. Triệu Thần thật sự là quá cường đại đến làm cho Tào A Man cái này kiêu ngạo nữ nhân đều không được không tạm thời cúi xuống chính mình đầu cao ngạo đầu lâu. Trương Giác Triệu Thần rất nhanh thì đến Trương Giác chỗ ở địa phương. Lúc này Trương Giác bên người vây quanh mấy chục người, Trương Giác nhìn Triệu Thần nói, không được, có thiên phú hoặc là phong linh bảng người, thực sự không nhiều lắm, ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Triệu Thần tùy ý quét một vòng Trương Giác bên người mấy chục người, ừ, đã không tệ, bản vương nghĩ có mười mấy đã không tệ, không nghĩ tới còn rất nhiều. Triệu Thần nói, những người này về sau theo bản vương, còn như còn dư lại Hoàng Cân Quân, nguyện ý đầu quân, lại lần nữa biên chế, đồng. Thời một lần nữa huấn luyện, không muốn đầu quân, ngay tại chỗ vì dân, có thể khỏi bị một năm phụ thuế. Công Tôn Toàn nghe được Triệu Thần nói như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Triệu Thần rất bén nhạy chú ý tới Công Tôn Toàn biểu tình thấp giọng nói. Công Tôn Toàn hơi thán một hơi nói, cái này chắc Huyền nuôi sống không được nhiều như vậy Hoàng Cân Quân đấy. Triệu Thần tùy ý nói, bản vương biết, thế nhưng bản vương lại không nói làm cho chắc Huyền nuôi những thứ này Hoàng Cân Quân A. Rất nhanh Tào A Man sẽ đối với Hoàng Cân Quân khởi xướng công kích, mà chúng ta cần phải làm, chính là đem luyện mãi thành thép, vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, có vài người nên bị loại bỏ. Triệu Thần chính là lời nói rất tùy ý, thế nhưng bên trong sát ý, cũng là làm cho nghe được Triệu Thần lời nói nhân một hồi sợ. Gào thét lớn muốn giết người người cũng không đáng sợ, đáng sợ là những thứ kia thuận miệng thuận tay người giết người, mới thật sự là đại ác đồ, bởi vì không nhìn sinh mệnh, cho nên thuận tay sát nhân.